độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 2, hoàng thượng giá lâm. Góc truyện audio.com. Cung phi vào cung tuổi thọ có hạn chế, nhưng tuổi của cung nữ không có hạn chế lớn như vậy, 5 tuổi đến 50 tuổi cũng có thể vào cung làm cung nữ, chỉ là bối cảnh cũng phải tra cần nghiêm túc. Hoàng thượng cũng không ngăn cản những quan viên kia đem thứ nữ nhà mình đưa vào cung, nhưng lại cự tuyệt dòng chính nữ trong gia tộc thông qua phương thức cung nữ vào cung. Huệ phi cười lạnh, mục đích hồng tụ vào cung nàng tự nhiên đã biết đến, chỉ là nàng biết không có nghĩa là nàng sẽ phải để cho nàng ta không thành công, vốn chỉ muốn nếu như hồng tụ nghe lời, sẽ để cho nàng ta ở trong cung sống thêm vài năm, đến lúc đó trực tiếp thả ra cung. Thư nữ nhà quan viên này, lúc 25 tuổi là muốn được thả ra cung, coi như những nữ nhi dân chúng bình thường, chỉ cần không có bị hoàng thượng thị tẩm, cũng không có phi tử trong cung đặc biệt yêu cầu, đến 26 tuổi cũng sẽ bị thả ra cung. Trương thị, ngươi có biết tội của ngươi không? Huệ phi đứng ở trước mặt Trương Vân Nguyệt, trong lòng đối với Trương Vân Nguyệt lại quấy rầy giấc ngủ của mình cảm thấy rất là tức giận, coi như chuyện này nguyên nhân gây ra không phải nàng mà là con tiện nhân hồng tụ kia, trong lòng nàng đối với cung nữ Trương Vân Nguyệt leo lên giường hoàng đế cũng vui không nổi. Hiển nhiên giờ phút này Huệ phi quên mất, nếu như không phải là nàng dùng xuân dược, Trương Vân Nguyệt cùng hoàng thượng căn bản cũng không có thể thành chuyện tốt. Nương nương, tỳ thiếp không biết. Trương Vân Nguyệt quỳ thẳng tắp, một thân kiêu ngạo. Huệ phi rất là bất mãn, liền cùng ban đầu nàng để cho nàng ta làm nữ nhân của hoàng thượng, nàng cũng là cự tuyệt bản thân thẳng tắp quỳ như vậy, kết quả đây. Cuối cùng còn không phải là bò lên giường hoàng thượng, lúc này ở trước mặt mình giả bộ thanh cao cái gì. Trương Vân Nguyệt cũng không biết trong lòng Huệ phi nghĩ cái gì, mặc dù nàng đã thừa kế trí nhớ thân thể này, nhưng là làm gì, nàng vẫn không có thời gian thật tốt tiêu hóa những ký ức kia, hơn nữa nàng cũng không biết chuyện tương lai, chuyện đã qua nàng cũng không biết nhiều, cho nên hoàn toàn không biết quá khứ còn có một đoạn chuyện như vậy, nếu là biết, nàng còn là sẽ làm như vậy. Nàng cũng không cảm giác mình làm như vậy có vấn đề gì, chuyện này là lỗi của cung nữ này, nàng chỉ là tìm người đến đem cung quy xử phạt cung nữ này mà thôi, cái này thì có cái lỗi gì. Ngươi thế nhưng không nhận lỗi, chẳng lẽ khuya khoắt những người khác trong Lăng Nguyệt cung ngủ ngươi lại lớn tiếng không thấy sai lầm sao? Huệ phi lửa giận bốc lên nhìn Trương Vân Nguyệt, Trương ma ma đứng ở sau lưng Huệ phi rất là lo lắng cho Huệ phi hiện tại mới vừa mang thai, này tính khí dao động quá lớn thai nhi trong bụng nàng không có chỗ tốt. Nương nương, tỳ thiếp vốn là cũng không nghĩ ầm ĩ đến mọi người, chỉ là thay vào đó nô tài Lăng Nguyệt cung cũng so tỳ thiếp phách lối, tỳ thiếp không sai bảo được bọn họ, bất đắc dĩ tỳ thiếp không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng chút, lại không nghĩ rằng đem các vị tỳ tỳ đánh thức thật là lỗi. Chỉ là nói tỳ thiếp lớn tiếng là sai lầm, vậy những cung nữ thái giám này lại hoàn toàn không nghe tỳ thiếp lời nói của tiểu chủ này. Nói qua Trương Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Huệ phi một cái, lại nói chê cười nguyên chủ tương lai trí nhớ tự nhiên đối với chuyện sinh tồn hậu cung có một chút hiểu rất rõ, cho nên, lúc này nàng làm những chuyện này, nói những lời này có chút trôi chảy. Ngươi, góc truyện audio.com. Huệ phi càng thêm nổi giận, nguyên bản là tâm tình không tốt, giấc ngủ không được, Huệ phi lập tức lửa giận đạt tới điểm cao nhất, sau đó. À, bụng của ta. Chấm, Huệ phi một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Trời, nương nương ngài nhịn xuống, mau, nhanh đi mời thái y, Lăng Nguyệt cung một hồi rối ren, vốn là Trương Vân Nguyệt quỳ gối trong chánh điện hoàn toàn bị người quên lãng, chỉ là Trương Vân Nguyệt cũng không đứng lên, nàng cảm giác lúc này nếu đứng lên, đó chính là cho Huệ phi nắm được chuôi, chờ Huệ phi tới trừng phạt nàng, nàng vẫn là ngoan ngoãn quỳ đi. Trên thân thể chịu chút đau tổng so mất tánh mạng quan trọng hơn nhiều. Trong phòng ngủ Trương ma ma khẩn trương đợi thái y, trong lòng đem Trương Vân Nguyệt đang quỳ gối phía ngoài mắng tổ tông 18 đời một lần, đồng thời trong lòng hung hăng nghĩ tới chờ tình huống của nương nương ổn định ta nhất định đi giáo huấn cái đồ hạ tiện gì đó. Hoàng thượng giá lâm, trong lòng Trương ma ma lúc này nảy sinh ác độc, bên ngoài Lăng Nguyệt cung truyền đến tiếng sướng danh. Hoàng thượng tới, các nữ nhân trong Lăng Nguyệt cung rất là kinh ngạc nhìn hướng cửa, đồng thời mọi người mới nhớ tới Trương Vân Nguyệt đang quỳ gối tại chánh điện, nhìn có chút hả hê nghĩ tới lần này nàng còn thế nào lật người. Hừ hừ, đem Huệ phi nương nương tức giận động thai khí, coi như Huệ phi nương nương bỏ qua cho nàng thì hoàng thượng cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Dù sao hiện tại trong cung phi tử có con chỉ có hai, hơn nữa còn đều là công chúa. Nếu Huệ phi sinh hoàng tử, vậy coi như là đại hoàng tử rồi. Hoàng thượng từ ngoài cửa đi tới, đầu tiên nhìn thấy chính là Trương Vân Nguyệt cúi gằm đầu quỳ trên đất, xung quanh người Trương Vân Nguyệt vây lượn một loại hơi thở tuyệt vọng. Trương Vân Nguyệt vốn là cũng không muốn làm cho Huệ phi tức giận như vậy, chỉ là ai bảo nàng ta không nhịn được đây. Hơn nữa nàng cũng không nói gì à, nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Giờ phút này Trương Vân Nguyệt còn không biết có lúc lời nói thật mới làm người ta tức nhất đấy. Nàng mới vừa còn tưởng rằng Huệ Phi chỉ là giả bộ, dù sao không nói như vậy, Huệ Phi thế nào để nàng thoát không bị tội đây? Nhưng thấy thái y tới, thấy thái y ra vào nội điện cung nữ từng người một dáng vẻ sắc mặt nặng nề, nàng cũng biết không thể là giả. Mà bây giờ hoàng thượng cũng tới, nàng đã cảm thấy cái mạng nhỏ của mình cũng không còn. Cách chương.